Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, bản thánh tử họ Diệp tên Hiên. Phong hào vô song, tại Khô Cốt Hoàng trong tiếng kinh hô, tuế nguyệt đao ầm ầm rơi xuống. A, Khô Cốt Hoàng không tự chủ hét thảm lên, nhưng sau một khắc, hắn nhưng lại bỗng nhiên cười ha hà. Ha ha ha, ta không sao, ta vậy mà không có việc gì. Chỉ có bề ngoài, không chịu nổi một kích. Thánh tử a, bản hoàng cảm thấy câu nói này hẳn là tặng cho ngươi mới đúng. Khô Cốt Hoàng sắc mặt, dương dương đắc ý, đối mặt Diệp Hiên, cũng không tại cẩn thận một chút. Một bên cô Thứ Vương thấy thế, cảm thấy vô cùng thất vọng. Ai, thánh tử nói mạnh miệng, ta chính là biết rõ hoàng giả nào có dễ giết như vậy. Vừa mới một chiêu kia, nhìn qua kinh thiên động địa, lại không nghĩ rằng liền Khô Cốt Hoàng phòng ngự đều không phá mất. Thực sự là, ai, Diệp Hiên khóe miệng khơi gợi lên vẻ mỉm cười, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Thật sao, ngươi xem một chút thân thể của mình, lại đến nói câu nói này đi. Khô Cốt Hoàng nghe vậy, nghi ngờ cúi đầu vừa nhìn, nhất thời giật mình hồn phi phách tán. Chỉ thấy, toàn thân hắn trên dưới, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, thật nhanh trở nên già nua dâng lên. Tựa như thời gian bỗng dưng trôi qua mấy ngàn năm một dạng. Để cho Khô Cốt Hoàng thọ nguyên từng chút một hao hết. Niết bàn cảnh hoàng giả, có thể có 2000 năm tả hữu thọ nguyên, Khô Cốt Hoàng trở thành hoàng giả, nay đã sắp tới chừng 1000 tuổi, bây giờ hắn bị tuế nguyệt đao, nhất đao chảm đi mấy ngàn năm tuế nguyệt, đâu còn có thể sống. Ôi ôi, Khô Cốt Hoàng trong miệng phát ra một tiếng hàm hồ không rõ âm thanh. Thân thể chậm rãi ngã xuống, cô Thứ Vương lúc này sớm đã thấy, lạnh cả người. Toàn thân ngăn không được kịch liệt run rẩy lên. Cái này thánh tử, thật là đáng sợ. Hắn thế mà thật nhất đao chảm niết bàn cảnh hoàng giả. Phải biết, đây chính là hoàng giả a, không phải mèo chó gì. Toàn bộ Xích Không Vực, cộng lại cũng bất quá chỉ có 4-5 cái hoàng giả mà thôi. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cao cao tại thượng. Xưng vương xưng bá cường giả, nhưng mà bây giờ ngay tại hắn không coi vào đâu, trong bọn hắn Khô Cốt Hoàng lại bị nhất đao chảm giết. Nghĩ đến đây, cô Thứ Vương càng thêm sợ hãi, bắt đầu sâu đậm may mắn. May mắn ta thiên phú còn có thể nhập thánh tử đại người mắt, nếu không hôm nay chỉ sợ sẽ là ta cô thứ tử kỳ. Cô Thứ Vương đối với Diệp Hiên càng kính sợ dâng lên. Hắn quỳ gối tiến lên, bái phục trên mặt đất. Thánh tử thần uy thiên hàng, cô Thứ tự nhiên thề chết cũng đi theo. Diệp Hiên đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng, đứng lên đi. Cô Thứ Vương nghe vậy, đứng người lên, rất cung kính đứng trang nghiêm sau lưng Diệp Hiên. Nếu nói cô Thứ Vương lúc trước chỉ là e ngại với Diệp Hiên thủ đoạn, rơi vào đường cùng mới lựa chọn thần phục lời nói, cái kia bây giờ hắn tại kiến thức đến 5 tháng khủng bố về sau, trong lòng đã vui lòng phục tùng, lại không nửa điểm tâm tư khác. Một lát sau, cô Thứ Vương chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi, cô Thứ vẫn còn không biết thánh tử đại danh, xin hỏi thánh tử. Hắn lời còn chưa dứt, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh thì đã vang lên. Bản thánh tử họ Diệp tên Hiên, phong hào vô song. Cô Thứ Vương nghe vậy, nhất thời giống như là bị lôi đình bổ trúng, cả người trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, rất lâu vô pháp hoàn hồn. Hắn vốn cho rằng trước mắt Diệp Hiên bất quá là xuất thân thánh địa phổ thông thánh tử mà thôi, nhưng mà sự thật hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Vô song thánh tử Diệp Hiên, đó là kinh khủng bực nào nhân vật a. Trong truyền thuyết vạn cổ đến nay, cái thứ nhất thiên phú siêu việt 99 long yêu nghiệt. hắn cô thiếu có tài đức gì, vậy mà có thể bị như thế đại nhân vật thu về môn hạ. Cô thiếu vương trong lòng bỗng nhiên kích động lên, hắn không ngừng tự lẩm bẩm: tổ tiên phù hộ, tổ tiên tại phù hộ ta cô thiếu a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục